One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Ino xuất thủ. Ino đại nhân. Phía trước phát hiện Thất Vũ Hải Thuyền. Pisoga nửa nằm ở trên cột buồm. Nguyên bản đang ở dương dương lười biếng lim dim con mắt ngủ. Vừa mới mở mắt, hướng xa xa trên mặt biển nhìn lên. Nhất thời hai mắt sáng lên. Vội vàng đứng lên. Sông buồng nhỏ trên tàu bên trong Ino hưng phấn bẩm báo. Thất Vũ Hải là của ai thuyền? Ino thanh âm chỗ trống quái dị. Lộ ra không thể kháng cự uy thế. Pisoga vội vàng đứng thẳng người. Bày ra một bộ nghiêm quân tư. Cực kỳ cung kính trả lời Ino đại nhân. Là cá sấu ma gác si thuyền. Hừ, Thất Vũ Hải sao? Để người như vậy làm đồng bạn của ta. Đúng hợp ý ta. Đem thuyền dựa vào đi. Pisoga vội vàng gật đầu bằng lòng. Nói là dựa vào đi. Chuẩn xác hơn mà nói. Là bay qua. Bởi vì Ino Phương Chu. Vốn chính là một con thuyền độc nhất vô nhị phi thuyền. Lập tức cập bờ. Gaxi chứng kiến Ino Phương Chu. Nguyên bản ôn hòa đạm nhiên trên mặt. Hơi hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy là Gaxi thực lực rất mạnh. Ai cũng không để vào mắt. Nhưng là. Người tới là Ino. Hắn không thể không cẩn thận. Phải biết. Ban đầu ở Cửu Xà Đảo. Ino vừa ra tay. Liền cùng đại tướng Iso đánh cái không muốn lên dưới. Như vậy đối thủ. Không phải do Gaxi không coi trọng. Thấy xa xa có một tòa Kojima. Gaxi vội vàng hạ lệnh lên thuyền lên bờ. Nếu không. Để thuyền tiếp tục lưu lại trên biển. Nhất định sẽ trở thành Ino mục tiêu sống. Ino thuyền ở đỉnh đầu mọi người. Gaxi thậm chí ngay cả phản kích cơ hội xuất thủ cũng không có. Ino chỉ cần dẫn phát vài cái lôi nghênh. Cũng đủ để phá hủy Gaxi thuyền hải tặc. Ngoại trừ 20 năm trước Kim Sư Tử Shiki. Toàn bộ đại hải chi thượng. Có thể chỉ có Ino thuyền là ở trên bầu trời bay. Loại này ưu thế áp đảo. Để Ino có thể tùy tâm sở dục công kích bất kỳ kẻ địch nào. Tuy là mới vừa đến Lam Hải. Thế nhưng, Ino đã làm hảo chuẩn bị. Muốn đi vào tân thế giới cùng tứ hoàng so sánh cao thấp. Hắn muốn cướp ở sau rông trước mặt. Xưng bá tân thế giới. Tuy là Lam Hải cao thủ như vân. Cường giả mọc lên như rừng. Có thể càng đúng như vậy. Ino càng là hưng phấn. Từ ly khai Cửu Xà Đảo. Bị Ino tiêu diệt thuyền hải tặc sớm đã vô số kể. Ino một đường cường thế quét ngang. Không người có thể hám kỳ phong mang. Chỉ là tiền truy nã. Hải quân lần đầu tiên liền cho hắn định rồi 5 ức cách xù treo giải thưởng. Dù sao, thực lực của hắn, ở Cửu Xà Đảo trong một trận đánh, đã triệt để cho Hải Akainu đám người để lại ấn tượng khắc sâu. Còn rất thông minh sao? Thấy Gaxi dẫn người lên bờ. Ino cũng không để ý. Thần sắc lạnh lùng cười cười. Phân phó Pisoga đem Phương Chu đứng ở cái kia đảo nhỏ bầu trời. Sau đó thân hình lóe lên. Điện thiểm trong lúc đó. Theo chói mắt lam sắc Raiden xẹt qua phía chân trời. Ino chỉ một lúc đã đứng ở Gaxi trước mặt. Chúng ta cũng cùng tiến lên. Không thể ném mặt trăng tiểu nhân binh uy phong. Pisoga trường thương thật cao giơ qua đỉnh đầu. Hùng củ củ gào to một tiếng. Cũng vẻ mặt hưng phấn từ Phương Chu bên trên nhảy xuống tới. Simon, Nancy mấy người cũng như mưa rơi từ Phương Chu bên trên nhảy xuống tới. Gaxi cố để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn trên mặt, như trước mặt như si xui. Chấn định như thường. Thân thượng thanh áo lót tùy phong phất phới. Khí thế hào hiệp phiêu giật. Giống như người trong chốn thần tiên. Ngọc Linh Lung, Bon, Liệp Sát, Yêu Cơ đám người tất cả đều vây quanh sau lưng Gaxi. Mỗi người sắc mặt đều xuất kỳ ngưng trọng. Sóng biển không được tùy phong thổi sang bên bờ. Bọt sóng vỗ án đầu, phát ra trận trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Kojima không lớn, bầu không khí lại xuất kỳ khẩn trương. Hai nhóm người đối mắt nhìn nhau lấy. Tất cả đều trầm mặc không nói. Yên tĩnh như chết. Nhưng là không khí chung quanh. Dần dần lại tràn đầy đáng sợ sát khí. Gaxi. có muốn hay không làm đồng bạn của ta? Theo ta cùng nhau tiến nhập tân thế giới. Một lát sau, dẫn đầu đánh vỡ lúng túng là Ino. Mặc dù lời nói tương đối khách khí, thế nhưng Ino cái kia cao cao tại thượng không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm chính mình lăng người khí thế. Lại làm cho Gaxi khẽ lắc đầu một cái, xin lỗi cực kỳ. Những lời này ta có thể xin trả cho ngươi. Ngươi có muốn hay không làm đồng bạn của ta? Gaxi khí thế không hề yếu. Có thể làm được thất vũ hải. Bản thân liền chứng minh. Gaxi thực lực, phi thường khủng bố. Lam hải người, thật đúng là một cái so với một cái tự đại. Ngươi cùng Sauron giống nhau. Xem ra, ta là không xuất thủ không được. Hừ, xem chiêu. Ngọc Hắc phi đao, thấy Ino phải ra tay. Ngọc Linh Lung ra tay trước. Bạch quang lóe lên. Ngọc Linh Lung trên người bỗng nhiên bắn ra hơn 10 mảnh nhỏ ngọc chất phi đao. Phi đao vô tình thêm sắc bén bắn về phía Ino, mang theo vô tận sát cơ. Vừa ra tay, Ino trước mắt liền lóe ra liễu đạo nói khiếp người hàn quang. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phi đao đã bắn tới thân. Ino không tránh không né, phảng phất không nhìn thấy. Bắn tới phi đao trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Thậm chí có hai thanh phi đao từ Ino trong ánh mắt xuyên qua. Nhưng là, Ino lại không bị thương chút nào. Bởi vì, bản thân hắn chính là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Liền giống như Kizaru, mặc dù bị Sir Cradman Apu đem thân thể nổ thành hai nửa. Như trước không có ảnh hưởng gì. Cái này, Ngọc Linh Lung thấy mình phi đao toàn bộ bắn trúng Ino. Nhưng hắn nhưng cái gì sự tình cũng không có. Ngọc Linh Lung hơi biến sắc mặt, bản năng sợ lui về phía sau hai bước. Cơ quan trùng điệp, bon dành trước tre ở Ngọc Linh Lung trước người. Hai chân trên mặt đất dùng sức một bước. Ino kể cả những mặt trăng đó tiểu nhân binh dưới chân. Đột nhiên sinh ra khỏi rất nhiều mê cung một dạng lao lung. Ino vội vàng thi triển thuấn di nhảy tới bầu trời. Ngược lại là Pisoga những tiểu nhân này binh tất cả đều lâm vào trong lòng đất bị vây ở trong mê. Cung, mặc dù chỉ là đơn sơ mê cung, thế nhưng uy lực như trước không thể coi thường. Mê cung uy lực, yêu yêu đọc sách, có em ở, sau rông phía trước lĩnh giáo qua. Phương diện này, khắp nơi đều là cơ quan cùng bẫy dập. Nhưng không ngờ, cũng không lâu lắm, theo từng đạo laser từ dưới đất nổ bắn ra. Bon mê cung lại bị mặt trăng tiểu nhân binh dùng laser cấp rảo long trời lỡ đất. Đến cuối cùng, mê cung bị triệt để hủy diệt rồi. Ha ha, những tiểu nhân này, thật đúng là lợi hại. Ngọc địch ma âm, Gaxi thần sắc lạnh nhạt khen một tiếng. Những người nhỏ này binh mới vừa từ trong lòng đất chui ra. Không đợi đứng vững thân thể, Gaxi trong tay ngọc địch nhẹ nhàng đặt ở bên mép thổi một cái. Theo một hồi êm tai dễ nghe thanh âm truyền ra, Kojima chu vi, đột nhiên từ dưới đất bay vụt ra một cái lại một cái thiểm điện Nga cá sấu. Coi như mỗi cái mặt trăng tiểu nhân binh trên người đều phân phối nhất cao cấp trang bị. Trên người có hộ giáp, trong tay có thể phóng ra laser trường thương. Thế nhưng, những thứ này thiểm điện cá sấu hình thể rất nhỏ, tốc độ nhanh thần kỳ. Như từng đạo ô quang tại mọi người chu vi hiện lên. Nhiều cái tiểu nhân binh không kịp né tránh. Đã bị thật nhỏ thiểm điện cá sấu bắn thủng thân thể. Ma âm sao động. Tiếng địch thật lâu ở trong không khí phiêu đãng. Pisoga đám người bị lộng cực kỳ chật vật. Cũng không lâu lắm. Liền chết mười mấy tiểu nhân binh. Gaxi quần áo phiêu mở. Khí chất hào hiệp. Giống như cổ đại thư sinh. Mặc dù nhìn như hào hoa phong nhã. Hào hiệp phiêu giật, lại có thể để những cái này hung hãn đáng sợ thiểm điện cá sấu vì hắn sở xứ. Dựa theo hắn mệnh lệnh tận tình giết chóc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.